Biệt thự Hoàng Từ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bật đèn pin lên rồi bước vào nhà, nhìn thấy nó, Vũ giật mình ngạc nhiên, Thoại Mi. Sao cô lại vào được đây? Nó liền đáp bằng giọng đanh thép khinh khi, ông trời mở cửa cho tôi bước vào, ông luôn làm thế với người tốt mà, còn người xấu á coi chừng bị quả báo đó. Vũ bật cười ha hà, đó, chính xác, sự việc vừa rồi chính là quả báo, dành cho cô đấy, biết chưa, nó nắm chặt tay lại, dồn hết bực tức lại. Cái đó gọi là, bị người xấu, hại, tùy cô thôi, thích nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng tôi dám chắc với cô, rằng, Minh Hoàng là người mở cửa cho cô. Tôi nói cô sai chứ, sai bét, tôi tự mở cửa, nó nói rồi bước về phía phòng của nó. Vũ danh ma bước lại, vỗ vỗ vai nó, nhìn xem, trên tay cô là cái gì, chiếc chìa khóa đó là của Minh Hoàng. Nó dương mắt lên, của tôi, này, Thoại Mi, cô nên nhớ là cô mới đến đây có vài ngày thôi đấy. Không thể hiểu hết được Green Villa đâu, đừng có gân cổ lên mà. Cãi, nói rồi Thiên Vũ cầm bạc lấy tay nó một cách thô bạo. Nhìn xem, trên chiếc chìa khóa có khắc chữ H, cô có thể chối được nữa chứ. Minh Hoàng mở cửa cho cô phải cô, nó hét toáng lên, đã nói là không phải. Không phải anh ấy, tôi tự mở cô nhờ cậy ai hết, Vũ nhếch mép trông cực kỳ. Hắc ám, nếu cô nói thật thì tôi bỏ qua, còn cô thì, bước khỏi ngôi biệt thự này ngay, tôi đã nói là tôi tự mở mà, anh có vấn đề về tay à, có cần tôi dẫn đi khám không dậy, nó, chu mỏ, lên nói, thế sao cô lại cầm chìa khóa của Minh Hoàng, Vũ gầm gừ hỏi, nó nhấn mắt đi qua đi lại, thì, Minh Hoàng đưa chìa khóa cho tôi, cuối cùng thì cô cũng khai ra nhỉ, vậy mà cứ cãi cố, tôi tự mở, Vũ cười gian nói rồi ngồi xuống ghế. Nó đều giả, mắt chớp chớp, tôi nói là tôi tự mở, chứ có nói là tôi tự có cái chìa khóa đó đâu. Thật đúng là, đầu óc, ngu si, mà cứ làm vẻ ta đây, thông minh, lắm, nói thế mà cũng cô hiểu. Thật đúng là, chẹp chẹp, Vũ đứng dậy, chỉ tay vào mặt nó tức tối nói cô ra lời. Cô, nó bước tới trừng mắt lên và gạt phát tay của Vũ xuống. Bỏ cái tay xuống, đừng có chỉ thẳng vào mặt tôi như thế, bất lịch sự lắm đấy, hot boy à. Đối với hạng người như cô thì có cần cái thứ gọi là lịch sự, đó không, Vũ nói rồi dí dí đầu nó. Nó sừng sổ lên, sao lại cô, chẳng lẽ một tí, lịch sự, tối thiểu giữa người và người, mà anh cũng cô có sao? Hay là, tôi là người còn anh là, chó, à, hãy đợi đấy, Thoại Mi, để xem tôi đối xử với cô thế nào. Nói rồi Vũ bỏ về phòng mình, nó cười đắc chí rồi bước về phòng, sau đó leo tọt lên giường ngủ, và suy nghĩ lan man. Bắt đầu, cuộc chiến tranh, của não trái và não phải. Tình cờ, chỉ là tình cờ thôi sao? Tất nhiên là thế rồi. Cô phải, tình cờ thì sao xách theo cả đèn pin chứ? Này, Thoại Mi, mày đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Trời tối om om, cô xách theo đèn pin thì để cho ma nó dí à? Nhưng, biết đâu ảnh có cảm tình. Thì sao? Không đâu, mày chỉ là một con bé quá đỗi bình thường. Trong khi, anh ấy lại quá là cao xa. Thậm chí, anh ta còn coi mày như là kẻ thù. Nữa mà, đừng quên, những ai dám bước chân vào Green Villa đều là kẻ thù của bộ ba đó hết. Vậy sao anh ấy đối xử tốt như thế cơ chứ? Có thể là lương tâm trỗi dậy chăng? Thôi ngủ đi, đừng có mà mơ mộng làm cái gì. Người ta là câu boy. Câu, boy, câu boy. Nó cứ suy nghĩ rồi sau đó mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tối khuya hôm đó, khụ khụ, ách ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách xì, khụ. Khụ, ách xì, sáng hôm sau, ách xì, SJX, mình làm sao thế này, ách xì, nó thở dài hổn hển rồi đi lấy khăn chùi nước mũi. Quái, 7 giờ kém rồi, không biết mấy tên kia đã đi chưa nữa. Nó thầm nghĩ rồi mau chóng xách ba lô rồi chạy ra nhà ăn. Phù, may là bọn hắn chưa đi, bảo thấy nó liền mỉm cười. Chào buổi sáng, ách xì, hơ. Hơ, chào, chào, ách xì, buổi sáng, ách xì, hơ, nó đáp lại một cách khó khăn. Sao dậy Thoại Mi, bảo hỏi rồi cắn tiếp mẩu sandwich. Tôi, ách xì, có lẽ, ách xì, hơ hơ, bảo phì cười lovely, bị cảm hả, nó gật gật thay vì nói một cách khó khăn. Ách xì, tối qua thế nào hả cô bé, bảo hỏi mà không để ý từ nãy đến giờ. Vũ trông không mấy là vui vẻ, nó cười tô toét chỉ về phía Thiên Vũ. Đừng nói với tôi là Thiên Vũ mở cửa cho cô chớ. Vũ gầm gừ, nghĩ sao vậy, muốn biết thì cậu đờ dây mà hỏi Minh Hoàng thì rõ. À, bảo khẽ à lên một tiếng rồi gật gà gật gù. Một lát sau, tối qua cậu đờ dây ra ngoài hả Hoàng? Ơ, tối qua tôi có việc, giờ phải về nhà thay đồ để đờ dây học. Ơ, nhanh lên rồi xuống nhé. Bảo nói rồi khẽ nhìn sang Vũ xem phản ứng của cậu ta thế nào. Trên đường đờ dây học, ách, ách xì, hơ hơ, khó chịu quá, ách xì, Hoàng khẽ bước lại phía nó, vẫn lạnh lùng và hỏi. Bị cảm à, nó gật gật, có lẽ, ách, ách xì, thấy vậy, Hoàng liền chìa ra cho nó một chiếc khăn mùi xoa. Ơ cảm, ách xì, cảm ơn, ách xì, Hoàng khẽ mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời. Nó cười tươi tỏa nắng như mặt trời rồi cầm khư khư lấy chiếc khăn, như thể sợ ai đó đánh cắp mất. Món bảo vật, vậy, cách chương.